Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3841, Ấu Tể Sở. Người đăng, HGSOZIMOZC, nói không thể rời đi. Thế nhưng là tổ chức tựa hồ lại thừa nhận thế nào giao? Dịch kết thúc về sau rời đi. Nói có thể rời đi đi. Tựa hồ vẫn chưa có người nào có thể thoát ly tổ chức. Cho nên, chuyện này thật đúng là một cái phi thường chuyện không xác định. Thậm chí là một cái chuyện không thể nào. Đan Thanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ninh Thư hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đan Thanh thực lực tựa hồ không phải rất mạnh. Kẹp ở tổ chức cho nàng ở giữa. Làm kẹp bánh thịt, rốt cuộc cùng chính mình nhiệm vụ người không phải một. Lòng, tóm lại cách một chút liền. Cho nên, Ninh Thư thật là phá lệ hiếu kỳ. Đan Thanh nói, ta chính là hiếu kỳ. Nếu như ngươi rời đi, ta lại nên đi nơi nào đâu? Như vậy vừa nhìn, Đan Thanh hỏi chính mình có rời hay không cũng là chuyện hợp. Tình hợp lý, Ninh Thư nói, nếu như, ta nói là nếu như, tương lai ta thật có thể rời đi, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Đan Thanh, khiến người ngạt thở trầm mặc. Đan Thanh ăn ngay nói thật, ngươi cũng rời đi tổ chức, lời của ngươi nói nhân gia căn bản sẽ không để ý tới, ngươi rời đi một cái công ty, còn tất tất nói, nhúng tay công ty chuyện, làm, một cái chính mình thân thuộc hoặc là bằng hữu mưu phúc lợi. Ngươi mẹ nó ai, nha, Ninh Thư gật đầu, ngươi nói đúng, lần này ta còn thực sự không biết nói cái gì, lại nói. Ta có thể rời đi tổ chức tiểu chi lại nhỏ. Về sau mặc kệ ai hỏi khởi chuyện này, Ninh Thư đều chỉ có một đáp án. Phủ nhận, Tam Liên, không có, không phải, không có khả năng. Hỏi lại lão tử liền muốn nổi giận. Hỏi tổ chức đi, từng cái hỏi nàng làm gì. Ninh Thư lấy ra thẻ gỗ. Đối Đan Thanh nói, ta muốn đi thánh địa, chờ trở về, lại làm nhiệm vụ. Đan Thanh có điểm đáng thương nói, ngươi phải nhanh lên một chút trở về. Nhiệm vụ tồn kho thật rất nhiều. Mỗi lần xét duyệt thời điểm, ta đều cảm thấy, chính mình là một người chết. Ninh Thư an ủi, không có việc gì, không có việc gì, nhất định có thể qua hợp. Cách tuyến, Đan Thanh, nhưng mỗi lần ta đều là nơm nớp lo sợ. Không biết lần này xét duyệt số lượng là bao nhiêu? Ngươi hoàn thành số lượng luôn là tại cái này hợp. Cách tuyến bên trên qua lại ba động. Phi thường treo. Xiếc đi dây cảm giác ngươi hiểu không? Ngươi hiểu ta khổ. Cùng đau không? Mỗi lần xét duyệt thời điểm. Hoàn toàn chính là tùy hứng quyết định một cái. Nhiệm vụ số lượng. Nếu như không có hoàn thành. Ha ha đát. Hiện tại Ninh Thư. Coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Tổn thất nói cũng không. Có bao nhiêu? Thế nhưng là hắn liền không giống nhau. Hắn đến gánh chịu trông giữ thúc dục bất lợi trách nhiệm. Nếu như có thể mà nói. Đan Thanh rất muốn cho Ninh Thư quỳ xuống. Ba ba, chúng, ta đừng như vậy chơi được không? Nghe được Đan Thanh lời nói bên trong đau khổ khàn giọng hò hét. Ninh Thư nhịn, không được tự xét lại. Nàng thật cho Đan Thanh áp lực lớn như vậy cùng đau khổ. Sao? Ninh Thư nói. Ta về sau nhất định làm đủ hợp cách tuyến. Cố gắng rõ ràng tồn. Kho. Chủ yếu là nàng bận rộn sự tình thật nhiều lắm. Quan tâm sự tình cũng nhiều. Trước kia chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhiệm vụ người. Duy nhất sự tình. Chính là làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ. Dưới tình huống đó. Làm nhiệm vụ khẳng định thì rất nhiều. Ninh Thư đối Đan Thanh nói. Như vậy đi. Ta cùng tổ chức xin ít phân phát, nhiệm vụ cho ta, dù sao ta còn muốn làm sự tình khác, tại cái khác phương, diện, nhặt mảnh vỡ hoặc là xử lý tinh thần thạch nhiều một chút. Trách nhiệm của ngươi liền thiếu đi một ít, kỳ thật vô luận làm cái gì, nàng đều lấy không được thù lao, vô luận làm cái gì đều là giống nhau, ít như vậy làm điểm, như vậy liền sẽ làm nhiều chút. Trọng lượng khẳng định là không phải ít, thậm chí khả năng tương đối nhiều. Đan Thanh trầm mặc không nói gì. Ninh Thư hỏi, không được à? Đan Thanh nói, Cảm ơn ngươi. Không biết có thể thành công hay không? Hẳn là có thể thành công. Nhặt mảnh vỡ cùng xử lý. Tinh thần thạch người. Càng ít. Đến nỗi làm nhiệm vụ. Toàn bộ tổ chức có quá nhiều nhiệm vụ người. Cũng có thể làm nhiệm vụ. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Cùng chủ hệ thống nói chuyện này. Hai người có kẻ mặc cả. Ninh Thư muốn nhiệm vụ số lượng thiếu một nửa. Nhưng, tăng lương bên kia chỉ có thể ít 20%. Ranh giới cuối cùng chính là 20%. Đến nỗi xử lý tinh thần thạch cùng nhặt thế giới mảnh vỡ vấn đề. Ngoại trừ làm, nhiệm vụ thời gian, gọi lên liền đến, cần ngươi, ngươi liền phải xuất hiện. Ninh Thư, này khác nhau ở chỗ nào sao? Vẫn luôn là gọi lên liền đến nha. Chẳng lẽ gọi lên liền đến tần suất sẽ biến cao? Phi thường có khả năng. 20% liền 20%. Ninh Thư đối Đan Thanh nói. Giảm bớt 20% nhiệm vụ số lượng. Đan Thanh, nên làm cái gì phản ứng đâu? Ngươi thật giỏi a, cho ngươi vỗ tay. Đan Thanh, kia rất tốt. Ngươi đi đi. Ninh Thư cầm thẻ gỗ ra hệ thống không gian. Nhảy tới hư không? Sau đó dựa. Theo thẻ gỗ chỉ thị, tìm được thánh địa lối vào. Tiến vào thánh địa, một cỗ man hoang viễn cổ khí tức đập vào mặt. Không có, chút nào khoa học kỹ thuật. Liền phòng ốc đều là dùng không có trải qua tân. Trang tảng đá chất đống. Kiến trúc thượng, thậm chí trên mặt đất thần văn. Cho nơi này bày ra tràn đầy. Cảm giác thần bí. Ninh Thư tìm được ấu tể sở. Xa xa nhìn thấy ấu tể sở đứng ở cửa mấy người. Một, cái là một thân áo khoác thái thúc, còn có chính là tăng lương. Bọn họ đối diện là một người có mái tóc hoa dâm trường trường sợi râu lão đầu. Ninh Thư dừng bước, nhìn xa xa bọn họ, cũng không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Nói một lúc lâu, thái thúc cùng tăng lương mới rời khỏi. Đợi đến hai người đi xa, Ninh Thư mới hướng ấu tể sở cửa đi đến. Tạm thời không muốn cùng thái thúc bọn họ chạm mặt. Dậy xung đột tuyệt đối là chính mình ăn thiệt thòi. Ninh Thư đối tóc trắng xóa lão đầu nói. Tiền bối, ta là tới tìm Phạt Thiên. Lão đầu còng lưng thân hình, xử một cái không có tân trang gậy. Toàn bộ gậy đều là thần văn, tựa như là cây cối đường vân. Nghĩ đến hắn là thần thụ tinh thần thể, Ninh Thư nổi lòng tôn kính. Lão đầu ngoẹo đầu, dùng lỗ tai đối Ninh Thư hỏi. Người nói cái gì? Ninh Thư mặt mỉm cười. Nổi lòng tôn kính là cái gì quỷ? Ninh Thư lại nói một lần. Tiền bối, ta tìm Phạt Thiên. Lão đầu a một tiếng, đục ngầu ánh mắt mờ mịt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư thở ra một hơi, la lớn, ta tìm đến Phạt Thiên. Phạt Thiên, ngày tê tâm liệt phế, đinh tai nhức óc đi. Tại ấu tể sở bên trong Phạt Thiên đều cái kia nghe được đi. Bất quá cửa cách một tầng kết giới, hẳn là không nghe được. Lão đầu lúc này mới gật gật đầu. Tìm Phạt Thiên nha, ta đi gọi. Sau đó hắn chậm rãi từ từ, nửa ngày đi một bước, gập cong lưng cong, nửa ngày mới có thể đi một bước. Ninh Thư đều không có ý tứ thúc giục hắn, là thật quá già rồi, vẫn là cố ý. Lão đầu đi vào kết giới, qua rất lâu mới ra ngoài, đối Ninh Thư nói. A, ta quên, Phạt Thiên không tại ấu tể sở. Hắn đi ra, Ninh Thư đột nhiên một chút tính tình cũng không có, tâm bình khí hòa. Ninh Thư hỏi, kia Phạt Thiên đi nơi nào? Đi làm cái gì rồi? Lão đầu, người nói cái gì? Ninh Thư la lớn, Phạt Thiên ra ngoài có xin nghỉ đi. Hắn ra ngoài làm gì? Nha, hảo lo lắng. Hết chương.